Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được sự thật là sau khi Dương Duy Phong và Lưu Quyên Hảo kết hôn, lúc đó cô đã mang thai hơn nữa. Lúc Dương Duy Phong muốn cưới Lưu Quyên Hảo, Hứa Quế Chi ban đầu không đồng ý. Bà không muốn hôn nhân của con trai dựa trên ân tình, vì cô gái đã giúp đỡ gia đình họ lúc khó khăn. Dù điều này nghe có vẻ vô tâm, nhưng Hứa Quế Chi nghĩ vậy, hôn nhân là hôn nhân, ân tình là ân tình. Nếu Dương Duy Phong không thực sự yêu, nhà họ Dương có thể trả ơn bằng cách khác. Nhưng lúc đó Dương Duy Phong khẳng định mình yêu Lưu Quyên Hảo và kiên quyết muốn cưới cô. Anh nhấn mạnh, không liên quan đến việc cô có gửi tiền hay tem phiếu hay không. Vì vậy, Dương Quyền Đình và Hứa Quế Chi mới đồng ý, đúng vậy. Dương Quyền Đình vỗ tay vợ an ủi, tiếp lời trả lời con trai. Sau này bố cho người điều tra nguồn tiền, chỉ có 2 tháng trước khi chúng ta về, có 2 lần gửi từ tỉnh thành. Còn lại, đều không phải nhà họ Lưu gửi. 2 tháng trước khi về, Dương Duy Phong nhìn nhà họ Lưu, cười tự giễu. Vậy là các người biết chúng tôi sắp về, nhưng anh nói yêu em. Lưu Quyên Hảo lớn tiếng, hoàn toàn không vì tiền và tem phiếu. Dương Duy Phong nghe vậy chỉ cười, không nói gì, nhưng biểu hiện khiến Chu Chiêu Chiêu cảm thấy anh thực sự bị tổn thương. Sau đó, anh không nói nữa, ngồi đó im lặng, không biết nghĩ gì. Lưu Quyên Hảo lần đầu thấy Dương Duy Phong như vậy, không khỏi sợ hãi. Duy Phong, em sai rồi, anh tha thứ cho em lần này được không? Nếu biết nhà họ Dương biết chuyện năm xưa, nhà họ Lưu sao dám đến đây đòi hỏi. Đúng như Hứa Quế Chi nói, lòng tham không đáy. Ban đầu chỉ muốn gả con gái vào nhà họ Dương, có thông gia này, nhà họ Lưu cũng nở mày nở mặt. Nhưng sau này, tự coi mình là ân nhân nhiều quá, thực sự nghĩ mình là ân nhân của người khác. Bao năm qua, Lưu Quyên Hảo lấy danh nghĩa này giúp đỡ nhà ngoại, khiến nhà họ Lưu càng thêm kiêu ngạo. Không ngờ hôm nay lại đá phải sắt. Dương Duy Phong không muốn nói gì nữa, dù Lưu Quyên Hảo xin lỗi thế nào cũng vô ích. Nhất quyết ly hôn, cuối cùng, bà Lưu đỡ con gái đang khóc, trừng mắt nhìn Dương Duy Phong. Con bé nhà tôi đã sinh con cho anh muốn vứt bỏ nó, không thể. Dù sao cũng không đồng ý ly hôn, Dương Duy Phong ngồi đó không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn bà Lưu. Vậy bà xem tôi có ly hôn được không? Kiên quyết ly hôn. Lưu Quyên Hảo nghe vậy quay đầu nhìn anh giận dữ. Vậy anh muốn ly hôn em để cưới cô ta sao? Chu Chiêu Chiêu, tình huống gì đây? Dương Duy Phong cười, em luôn như vậy, muốn buộc tội thì sợ gì không có cớ. Tùy em nghĩ sao? Anh thất vọng lắc đầu, em suy nghĩ kỹ đi. Lưu Quyên Hảo cười tự giễu. Dương Duy Phong, anh muốn vứt bỏ em để cưới con kia. Đừng hòng, em C, H, E, T cũng không ly hôn. Cô nghiến răng nói. Nói xong, quay người đi. Chu Chiêu Chiêu thầm thở dài. Lưu Quyên Hảo lúc này trông thật đáng sợ. Ai ngờ được, cặp đôi được đánh giá cao nhất trong 3 anh em nhà họ Dương lại đang đứng trước nguy cơ ly hôn. Bố, mẹ, xin lỗi. Dương Duy Phong áy náy nói. Để bố mẹ lo lắng. Nói gì thế? Hứa Quế Chi vỗ vai con trai. Rồi sẽ qua thôi. Lại nói, một lát đi đón Thiên Thiên về. Thời gian này anh con ở nhà với cháu. Dương Duy Phong chợt nhớ con còn ở trường, nghĩ đến khả năng, vội đứng dậy. Con, đi đón Thiên Thiên ngay, em đưa anh đi. Dương Duy Lực lên tiếng, anh về bằng ô tô. 2 anh em đến trường, lớp chưa tan, ngồi trong xe, Dương Duy Phong sờ người tìm thuốc, nhưng không thấy. Dương Duy Lực lấy từ xe ra một bao thuốc đưa anh, lại mở cửa sổ cho thoáng. Chuyện này, em biết bao lâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Duy Phong châm thuốc hút một hơi, hỏi Dương Duy Lực. Là em điều tra, Dương Duy Lực nói. Dương Duy Phong giật mình, nhưng nghĩ lại cũng phải. Việc điều tra này, không thể để Dương Quyền Đình tự làm. Tiền, ai gửi vậy? Anh ngập ngừng hỏi, không đợi Dương Duy Lực trả lời. Dương Duy Phong lại nói. Có phải cô ấy không? Ừ, Dương Duy Lực gật đầu. Là cô ấy, sau đó là khoảng lặng dài. Dương Duy Phong gục đầu vào 2 tay. Một lúc sau mới ngẩng lên nói. Anh hiểu rồi, Dương Duy Lực không nói thêm gì. Anh trai không cần an ủi. Đúng lúc này, Lưu Quyên Hảo và bà Lưu cũng đến đón Thiên Thiên. Nhìn thấy xe Dương Duy Lực, sắc mặt Lưu Quyên Hảo tái mét. Anh đón cháu về trước. Dương Duy Phong xuống xe, đến trước mặt Lưu Quyên Hảo nói. Em đón con, Lưu Quyên Hảo giận dữ nói. Dương Duy Phong lạnh lùng nhìn cô, rồi cười, liếc bà Lưu. Con là giới hạn của anh. Phiêu Vũ Miên Miên, nếu nhà họ Lưu định dùng Thiên Thiên để tăng thêm giá trị ly hôn, thì quá sai lầm. Em không đến mức đó, Lưu Quyên Hảo giận dữ hét. Hóa ra trong mắt anh, em là như vậy. Cô thất vọng khóc nói. Dương Duy Phong, anh không có trái tim. Cô vừa khóc vừa mắng. Cô hết lòng với anh, vậy mà anh lại nghĩ như thế. Dương Duy Phong không muốn cãi nhau ở đây, đã cô muốn đón thì tùy. Ngày mai anh đón con về nhà. Nói xong, quay lên xe Dương Duy Lực. Quyên Hảo, bà Lưu nhìn chiếc xe đi xa, nói. Con thực sự muốn ly hôn với Duy Phong sao? Nếu ly hôn, sau này tính sao đây? Nhìn anh ta như vậy, ly hôn thì ly hôn. Lưu Quyên Hảo cười lạnh. Em không tin, Lưu Quyên Hảo không sống nổi nếu không có anh ta. Nhưng ly hôn cũng không dễ dàng. Những gì thuộc về cô sẽ không bỏ sót. Cô không thể kết hôn với Dương Duy Phong rồi bị vứt bỏ như thế. Lại nhường chỗ cho người phụ nữ khác. Chu Chiêu Chiêu lúc này cũng đang nói chuyện với Triệu Vịnh Mai. Sao lại thành ra thế này? Nhịp độ này có nhanh quá không? Cách chương.